Tác phẩm 200 cách hành xử trong cuộc sống. Tác giả Phúc Điền Kiến. Người dịch Nguyễn Trần Thiên Phượng. Nhà xuất bản Lao động Xã hội ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Bất kỳ ai trong đời sống cũng có lúc gặp phải phiền muộn, khó khăn, những chuyện không như ý. Trong nhịp điệu quay cuồng của đời sống, chúng ta có thể nhận ra sự buồn phiền, lo lắng của mọi người chung quanh ta. Nếu có thể làm cho công việc nhẹ nhàng, cuộc sống thoải mái là điều mơ ước của nhiều người. Rất ít người có khả năng biến áp lực thành động lực, khích lệ tinh thần và làm phong phú cuộc sống tâm linh của mình. Hãy nghĩ lại thái độ ứng phó và cách xử lý của mình. Có phải khi đương đầu với những khó khăn trong đời sống, bạn thường có biểu hiện tiêu cực không? Đối mặt với những trở ngại trong công việc, bạn có thái độ chán nản, thất vọng? Đừng sợ phải thừa nhận sai sót của mình. Chúng ta phải can đảm đương đầu với khó khăn một cách lạc quan, tích cực, chủ động hơn trong công việc để đem lại cuộc sống thoải mái như ý muốn. Cuốn sách này được biên soạn để giúp các bạn đạt được những điều đó. Chúng tôi nêu ra 200 mẫu chuyện nhỏ, qua đó giúp độc giả thư giãn tinh thần, đồng thời mang đến những lời khuyên hữu ích để bạn đọc có được niềm vui trong công việc và sự thanh thản trong cuộc sống. Niềm hạnh phúc, sự lạc quan và ý chí phấn đấu đang chờ bạn khơi dậy chắc chắn sẽ thực hiện được sau khi đọc quyển sách này. Phần 1. Nghệ thuật lãnh đạo, tinh thần đồng đội. 1. Vui vẻ cởi mở là bước đầu giải quyết vấn đề. Khi tôi được phân công đến bộ phận này, thì ông Sakamoto cũng được điều đến đây đảm nhận công việc hoàn toàn khác với công việc trước đây. Vì mới đến nên tôi không biết mình phải làm gì, nhưng được một cán bộ lâu năm như ông ấy luôn hỏi thăm từng chuyện lớn nhỏ. Thế là ông ấy vừa phải quan tâm hướng dẫn một người mới như tôi, vừa phải dạch ra kế hoạch làm việc cho mình. Nếu mang công việc nặng nhọc như vậy giao phó cho người khác, thì chắc chắn bạn sẽ nghe những lời phàn nàn, nhưng với Sakamoto thì khác. Nghe giọng nói sang sảng của ông ấy cho thấy sức khỏe dồi dào, ngay cả lúc bình thường tiếng nói của ông ấy cũng vang như chuông. Mỗi khi ông ấy nói chuyện trong phòng làm việc, dù bạn đứng ở góc nào trong phòng cũng có thể nghe rất rõ. Thái độ làm việc tích cực, hăng hái của ông làm cho ai cũng cảm thấy được khích lệ rất nhiều. Do công việc còn khá mới mẻ, vì vậy phạm sai lầm là chuyện đương nhiên. Nhưng mỗi khi phạm lỗi, ông ấy luôn thành thật nhận sai lầm, đồng thời tìm cách giải quyết ngay. Sếp ông ấy vốn dĩ nóng tính, nhưng thấy thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ của ông ấy nên rất an tâm, không ngừng cổ vũ, động viên. Các đồng nghiệp rất thích làm việc cùng ông, vì vậy mọi người hòa thuận với nhau, trong văn phòng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ông Sakamoto tâm sự với tôi những lời chân thật khi ông gặp khó khăn trong công việc. Thực ra bình thường tôi hơi cọc tính, nên tự hứa phải vui vẻ, cởi mở, đương đầu với mọi khó khăn. Tôi cho rằng đây là bước đầu để giải quyết mọi vấn đề. Áp lực công việc thường nằm ở tâm trạng làm việc. Cho dù bạn cố gắng sửa đổi những thiếu sót trong công việc hay đương đầu với công việc mới, thì đấy đều là những chuyện không dễ. Thái độ quả cảm, vui vẻ, phóng khoáng trong trường hợp này rõ ràng là rất đáng quý. 2. Sự khích lệ của mọi người làm tăng sự say mê. Tùng Minh, cậu học sinh lớp 4, là một con vịt con rất sợ nước, không có hứng thú với môn bơi lội. Mỗi lần đến giờ học bơi, cậu bé luôn đứng cứng đơ trên bờ hồ, thậm chí vài giọt nước bắn lên mặt cũng đủ làm cậu bé sợ. Có lần, một giáo viên thực tập huấn luyện thể dục chuyên nghiệp vào thay giáo viên dạy bơi. Chỉ cần em đi vài bước trong hồ nước là được rồi. Nghe giáo viên nói như vậy, Tùng Minh đành phải đi vài bước trong hồ, nhưng hễ bị nước bắn lên mặt cậu bé lại lộ vẻ hoảng sợ vô cùng. Lúc này, giáo viên ở cạnh động viên cậu bé. Không sao đâu em. Qua mấy lần luyện tập, Tùng Minh không để ý rằng các bạn học bơi bên cạnh vì muốn cậu an tâm, nên đã rất cẩn thận để không làm bắn nước vào người cậu nữa. Thế rồi Tùng Minh nghĩ, thử lần nữa xem, dũng cảm thách thức với chính mình. Kết quả là cậu bé vượt qua được cảm giác lo sợ. Cậu còn nói thầm với mình không phải là kẻ nhát gan. Tốt quá rồi. Giáo viên vui vẻ khen ngợi cậu bé. Lúc đó Tùng Minh cũng không thể ngờ được sự tiến bộ của cậu lại làm cho giáo viên vui như vậy. Trước đây, các bạn cùng lớp không hề chú ý đến cậu, nhưng lúc này cậu trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhiều bạn học ủng hộ, ý chí chiến thắng bản thân cộng thêm sự cổ vũ của các bạn khiến Tùng Minh càng tự tin hơn, bơi tốt hơn. Trong công việc, chúng ta luôn có ý chí chiến thắng, đồng thời mọi người nên động viên nhau. Có như vậy, chúng ta mới đủ sức mạnh đương đầu với cuộc sống. 3. Sự ủng hộ của những người xung quanh là sức liên kết cổ vũ mãnh liệt. Nửa năm trước, tôi bị bệnh phải nằm viện một tháng. Sau khi xuất viện, tôi trở lại làm việc. Nhưng do sức khỏe vẫn chưa hồi phục như trước, bác sĩ khuyên tôi tiếp tục trị liệu bằng việc ăn uống. Vì vậy mỗi ngày 3 bữa ăn đều phải có kế hoạch cụ thể, phải đảm bảo cân bằng dinh dưỡng và nhiệt lượng hấp thu. Bác sĩ còn đề nghị những thành viên trong gia đình thay đổi thói quen ăn uống, phối hợp trị liệu với tôi. Lúc đó hai đứa con tôi đang trong thời kỳ dậy thì nên rất thích ăn thực phẩm có vị đậm đà, nhưng các cháu cũng đồng ý. Thế là tôi nhận được sự ủng hộ hết lòng của mọi người trong gia đình. Ngoài ra, bác sĩ còn khuyên tôi mỗi ngày nên vận động nhẹ. Vì vậy mỗi buổi tối, vợ tôi đều đưa tôi đi tản bộ gần nhà khoảng 1 tiếng đồng hồ. Các bạn đồng nghiệp sau khi hiểu rõ tình cảnh của tôi cũng nhiệt tình giúp đỡ. Họ khuyên tôi về nhà sau giờ tan sở, công việc còn lại để chúng tôi làm cho. Với sự giúp đỡ của mọi người, chỉ sau 3 tháng xuất viện, tôi hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Khả năng của một người rất nhỏ, nhưng nhiều người tập hợp lại sẽ hình thành một sức liên kết lớn. Nếu như không có sự hiệp lực tương trợ của người nhà và các bạn đồng nghiệp, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi khó mà bình phục. Suốt cuộc đời này, tôi luôn trân trọng tình cảm và sự tương trợ của mọi người. 4. Bắt chước sự phối hợp ăn ý của các cầu thủ bóng đá. Ở Nhật Bản, một trong những người được mọi người yêu thích chính là huấn luyện viên đội tuyển bóng đá. Một từ mà các thành viên trong đội thường nghe ông ấy nói là hiểu ý. Ông ấy nói giữa các vận động viên với nhau nên dùng ánh mắt để truyền đạt hành động tiếp theo. Trên thực tế, bóng đá triệt để dựa vào loại hoạt động giao lưu này. Không chỉ là đá bóng, làm các việc khác cũng cần sự phối hợp của tất cả các thành viên. Đồng thời khi phối hợp phải thông qua ánh mắt hiểu rõ tâm ý đối phương. Khi chúng ta làm việc chung lại càng cần có sự phối hợp của đồng đội. 5. Các đồng nghiệp phải chung sống đoàn kết. Mấy hôm trước, cha tôi đi dự buổi họp mặt bằng hữu cùng lớp thời tiểu học. Sau khi trở về thì thích thú vô cùng. Dù mọi người đã tốt nghiệp hơn 40 năm, lúc gặp nhau hầu như không còn nhận ra nhau nữa. Nhưng khi nhắc đến những ký ức thời tiểu học, mọi người như trở về với quá khứ. Nhìn những gương mặt rạng rỡ của họ, bạn khó tưởng tượng được họ đều đã ngoài 60 tuổi. Vào những năm đó, một hộp cơm có khi có đến mấy người ăn chung, có những người bạn từng đồng cam cộng khổ với nhau rất đáng trân trọng. Đây chính là những lời xuất phát từ tận đáy lòng của cha tôi. Tôi luôn cho rằng mối quan hệ giữa các đồng nghiệp trong công ty chỉ nên dừng ở quan hệ công việc mà thôi. Nhưng sau khi nghe kể những tình cảm trong hoạn nạn khó quên của cha tôi và các bạn học, tôi đã thay đổi cách nghĩ trước đây của mình. Mọi người cùng làm việc ở một nơi lâu năm như vậy, chỉ có đoàn kết, chung sống hòa hợp, đồng cam cộng khổ, vượt qua bất cứ khó khăn nào trong công việc mới có thể đưa công ty không ngừng phát triển đi lên. 6. Chủ động chào hỏi, đổi lấy sự chân tình. Khởi đầu của việc giao lưu tình cảm là ở lời nói, nhưng cái gốc của lời nói lại nằm ở sự chào hỏi. Một câu chào hỏi đơn giản có thể chi phối tâm trạng cả ngày của chúng ta. Việc nói chuyện với nhau nghe rất đơn giản, nhưng để thực hiện được thì không hoàn toàn dễ. Thế thì làm sao mới có thể làm cho việc chào hỏi được dễ dàng và đạt hiệu quả? Khi chào hỏi mà vẻ mặt không biểu lộ tình cảm thì rõ ràng chỉ gây ra hiệu quả tiêu cực. Bất kỳ ai cũng có lúc trong lòng không vui và có những người mình không thích. Vì thế chúng ta cần phải có tinh thần thoải mái để đối mặt với từng người. Có bao giờ bạn nghĩ anh ta kém cỏi hơn tôi, đương nhiên phải chào hỏi tôi trước? Người đó hình như đã gặp ở đâu rồi. Trong lúc mãi suy nghĩ, bạn đã làm lỡ cơ hội giao tiếp làm bạn thấy hối tiếc. Thực ra, chỉ cần bạn chủ động chào hỏi đối phương thì bạn sẽ thấy trong lòng thanh thản vô cùng. Nếu như hôm qua chào ai một tiếng chào buổi sáng mà không nhận được sự đáp lại, không những tôi không nghĩ lần sau không chào hỏi anh ta nữa, mà trái lại, tôi sẽ xem lại mình và tự nhủ hôm nay nếu gặp lại anh ta, mình phải dùng cách tốt hơn để chào hỏi. Chỉ cần cư xử chân thành, tôi tin cuối cùng đối phương nhất định sẽ mỉm cười đáp lại. Hãy chủ động thực hiện ngay từ hôm nay nhé. 7. Suy nghĩ từ câu đi đường cẩn thận. Vào một hôm trời mưa, tôi và giám đốc cùng đón xe đi về công ty. Giám đốc còn bận việc khác nên xuống xe trước tôi. Lúc giám đốc bước xuống xe, theo thói quen tôi dặn ông ấy đi đường cẩn thận. Giám đốc vốn đã rời khỏi xe, nhưng khi nghe tôi nói mới quay người lại, tươi cười hỏi: cẩn thận cái gì? Câu hỏi này làm tôi ấp a ấp úng. Lúc định thần lại, giám đốc đã đi xa khuất vào dòng người. Thường trong tình huống như vậy, mọi người không hỏi cẩn thận cái gì, nhưng chuyện này làm tôi suy nghĩ lại. Bình thường cách nói của tôi quả có khuyết điểm là nói không hết ý, và không có ai trực tiếp chỉ ra cho tôi nói như vậy không được hay cách nói đó không được rõ ràng lắm. Chỉ có giám đốc chú ý đến khuyết điểm này của tôi. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, ông đã mỉm cười hỏi tôi câu đó, vừa dí dỏm vừa chân thành nhắc nhở tôi về cách dùng từ chưa rõ. Lần sau tôi nhất định sẽ nói với giám đốc một cách đầy đủ là: trời mưa đường trơn, đi đường cẩn thận. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm, không còn lo lắng như lúc nãy nữa. 8. Tấm lòng nhân ái. Trên một tờ báo từng đăng chuyện về một con chim bồ câu bị một chiếc xe đụng chết trên đường, con còn lại cứ nghiêng đầu, có vẻ rất đau buồn, đi tới đi lui bên cạnh. Cứ như vậy nhiều giờ liền, bất chấp mọi hiểm nguy có thể đến với nó. Con bồ câu này cũng có thể là người nhà, bạn bè hay người yêu của con chim bị chết. Gần đây trên các phương tiện thông tin đăng không ít những chuyện giết người hay hại người. Tôi nghĩ nếu như mọi người đều có thể như chú chim bồ câu kia, có tấm lòng bảo vệ bạn mình, thì xã hội này yên lành biết bao nhiêu. Cũng như vậy, trong công việc hàng ngày của chúng ta, ngoài việc coi trọng tinh thần đồng đội, không thể nào thiếu tấm lòng nhân ái bảo vệ đồng loại giống như chú chim bồ câu. 9. Bản thân còn thiếu sót, không thể phê bình người khác. Tôi muốn dẫn ra câu nói của kiến trúc sư nổi tiếng ông Ando Tadao để bắt đầu cho câu chuyện dưới đây. Ông ấy nói: có lúc tôi cũng phê bình nhân viên của mình, nhưng nguyên tắc phê bình của tôi là trước khi phê bình, bản thân mình nhất định phải làm việc tốt hơn thuộc cấp. Câu nói này nêu ra một cách chính xác điểm then chốt trong việc phê bình cấp dưới. Nếu một lãnh đạo mà bản thân không bằng cấp dưới, không có lòng kiên định, không có chính kiến gì, thì đương nhiên không có tư cách phê bình người khác. Năng lực bản thân và cấp dưới ngang nhau, nhưng cứ tùy tiện quở trách thì cấp dưới sẽ bất mãn, không phục, hoàn toàn không giúp được gì trong việc nâng cao hiệu quả công việc. Là người lãnh đạo, nếu như không có mặt nào chiếm ưu thế, thì phải tránh không ngang nhiên phê bình cấp dưới một cách tùy tiện. Người lãnh đạo phải hiểu rõ vấn đề này. 10. Sự quan tâm khích lệ tinh thần của cấp dưới. Có một lần, tổng giám đốc đại diện của công ty đi dự đại hội đoàn thể. Theo sự sắp xếp ở đại hội, ông ấy sẽ phát biểu lời chào mừng quan khách. Ông ấy quyết định giao cho thư ký phụ trách công việc thảo bài phát biểu. Thư ký suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng viết xong. Buổi họp hôm ấy, hai người cùng nhau tham gia. Đại hội tiến hành thuận lợi, đến lượt tổng giám đốc phát biểu. Ông ấy lên diễn đàn bắt đầu diễn thuyết thao thao bất tuyệt. Bình thường người được gọi là diễn thuyết gia như ông ấy vốn dĩ không cần dùng đến bản thảo. Nếu đã như vậy, hà tất phải kêu tôi soạn bản thảo. Lúc đó cô thư ký cảm thấy không hài lòng. Nhưng khi phát biểu được một lúc, tổng giám đốc chuyển đề tài, lấy bản thảo trong túi ra nói: hôm nay, do tham gia hội nghị này, tôi đặc biệt ủy thác cho thư ký của tôi viết bài phát biểu. Tiếp theo đây, cho phép tôi đọc to những lời chúc mừng này. Đọc xong, ông ấy bước xuống trong tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Nếu như lúc đó tổng giám đốc không dùng bản thảo do cô thư ký soạn ra mà chỉ diễn thuyết theo ngẫu hứng thì kết quả sẽ thế nào? Sự vất vả suốt đêm của cô thư ký xem như bỏ đi. Cô sẽ cảm thấy rất chán nản, mất đi sự hăng hái làm việc. Cũng có thể ông ấy cố ý dùng phương pháp đặc biệt này để khích lệ tinh thần của người thư ký. 11. Tấm gương cho cấp dưới. Hoàng Nguyên là một công nhân vệ sinh được điều ra ngoài công ty làm vệ sinh cao ốc. Kể từ khi phụ trách công việc vệ sinh ở công ty A, anh ấy phát hiện một việc rất không bình thường. Xung quanh bàn rửa tay ở phòng vệ sinh nam ở các tầng lầu đều rất sạch sẽ, thậm chí chẳng có một giọt nước đọng. Điều này có thể nói rất hiếm có. Vì hiếu kỳ nên anh ta bắt đầu để ý quan sát. Kết quả anh phát hiện được một anh nhân viên trẻ sau mỗi lần vào nhà vệ sinh xong dùng giấy lau tay lau sạch xung quanh bồn rửa tay, sau đó mới quăng giấy đi. Sau này anh ta lại phát hiện không chỉ có người nhân viên đó mà hầu như những người dùng nhà vệ sinh đều có thói quen tốt này. Anh ấy buột miệng khen một nam nhân viên đang chùi bồn rửa tay. Cậu còn trẻ mà đã tu dưỡng tốt như thế thật là hiếm thấy. Không ngờ chàng trai trẻ thẹn thùng đáp, không, đây là thói quen của giám đốc chúng tôi chỉ làm theo mà thôi. Từ đó có thể thấy, lời nói cử chỉ của giám đốc cũng sẽ ảnh hưởng đến hành vi của nhân viên. Bản chất của lãnh đạo chính là lấy mình làm gương cho cấp dưới. 12. Đoàn kết gây sức mạnh. Chỉ cần chúng ta cố gắng phát huy hết năng lực của mình, thì nhất định công việc sẽ được hoàn thành một cách thuận lợi, tốt đẹp. Điều này ai cũng biết. Nhưng nếu các năng lực này không được kết hợp lại với nhau một cách có hiệu quả, hình thành lực liên kết, thì công ty khó có thể phát triển được. Tôi là tôi, anh ấy là anh ấy. Rất nhiều người khi làm việc thường vạch rõ giới hạn chuyện ai nấy làm. Chuyện của bản thân mình thì cố gắng làm tốt. Chuyện này đương nhiên rất quan trọng, nhưng càng quan trọng hơn là nên hợp tác với người khác, phát huy ưu thế của toàn thể tổ chức để làm tốt công việc. Năng lực của mỗi người đều có giới hạn, so sánh với sức lực của tập thể. Sức của một người giống như giọt nước trong đại dương, nhỏ nhoi không đáng kể. Chúng ta đều biết, thân hình của con mối rất nhỏ, nhưng một khi chúng phát huy tính đoàn kết, thì chỉ cần nửa ngày cũng đủ để biến một cây cột nhà thành một đống đổ nát. Ngược lại, nếu mỗi thành viên trong tập thể đều có thể nhận thức rõ tính quan trọng của sự đoàn kết hiệp lực, hợp tác với nhau, làm cho tổ chức ngày càng lớn mạnh, cuối cùng chắc chắn sẽ đạt được thành quả to lớn. Chỉ cần hiệp lực với nhau, tận dụng trí tuệ của mọi người mới có thể phát huy được sức mạnh của đồng đội. 13. Cái khó của việc khiển trách. Đây là chuyện xảy ra lúc tôi giữ chức trưởng phòng đại lý. Một nam nhân viên 20 mấy tuổi hầu như ngày nào cũng đến trễ. Điều này không chỉ vi phạm nội quy của công ty mà còn ảnh hưởng đến thái độ làm việc của các nhân viên khác. Tôi đã khiển trách cậu ta, yêu cầu cậu ta sau này phải đi làm đúng giờ. Ngày thứ hai sau khi bị khiển trách, cậu ta đã đi làm đúng giờ, nhưng những ngày tiếp theo mọi chuyện đâu lại vào đấy, vẫn đi làm trễ như trước. Thế là tôi lại phải nhắc nhở cậu ta lần nữa, 2 lần, rồi 3 lần. Sau đó, trưởng phòng công ty nói với tôi, xin đừng trách cậu ta nữa, sau khi bị khiển trách, cậu ta rất buồn, ngay cả công việc làm cũng không xong. Quả thực từ đó, cậu ta trở nên trầm lặng ít nói, thậm chí lười cả việc chào hỏi đồng nghiệp xung quanh. Cậu ta tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, trước giờ chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Sự quá trách của tôi có lẽ là sức ép đầu tiên trong cuộc đời cậu ta. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi hiểu được rằng làm như vậy chẳng được hiệu quả gì. Đồng thời để tốt cho cậu ấy, tôi điều cậu ta đến một chi nhánh gần nơi cậu ta sống. Từ chuyện này tôi đã hiểu được chỗ khó của việc khiển trách người khác. Trên báo từng đăng kinh nghiệm của việc quản lý như sau. Thái độ của ông Suzuki Tadao, giám đốc công ty Tam Lạc, đối với nhân viên trẻ là thành công thì được biểu dương, thất bại thì càng được khích lệ. Trách cứ khiến người ta mất đi ý chí phấn đấu, sa sút tinh thần. Tôi nghĩ trong công tác quản lý không thể quên nguyên tắc cực kỳ hữu hiệu này. 14. Sức hấp dẫn của người lãnh đạo. Ông Tanaka là một cán bộ giữ chức vụ quan trọng trong công ty. Dưới đây là câu chuyện xảy ra lúc ông ấy nhậm chức quản đốc phân xưởng và kiêm nhiệm chức giáo viên lớp nghiên cứu chế tạo. Mỗi lần đến giờ cơm, thường thấy các học viên và những người yêu thích việc chế tạo đứng đợi ông Tanaka xuống ca đi dùng cơm chung. Sao những người này lại ngưỡng mộ ông Tanaka như vậy? Nói theo lời của ông ấy thì tôi giống như cây nến, tự đốt cháy mình chiếu sáng người khác. Quả thật ông ấy là một giáo viên cần cù chăm chỉ, giỏi dẫn dắt học viên. Trước mỗi lần lên lớp, ông đích thân đến hiện trường làm việc của học viên để khảo sát một lượt. Tối đến, ông thường ghé phòng các học viên để chuyện trò và sẵn sàng hướng dẫn giúp đỡ họ. Còn nhớ một vị sau này trở thành trưởng xưởng, trong những lần chuyện trò với nhau, tôi luôn có cảm giác bị lôi cuốn. Với những câu hỏi của tôi, ông ấy không trả lời trực tiếp, mà dẫn dắt từng mâu thuẫn một, giúp tôi tự mình tìm ra câu trả lời. Sức hấp dẫn của người lãnh đạo còn biểu hiện ở phương diện lấy mình làm gương. Nếu một người lãnh đạo có thể nỗ lực, có sự đột phá, thì tự nhiên cấp dưới sẽ bắt chước theo. Dạy bằng lời không bằng dạy bằng bản thân. Tóm lại, người làm chủ quản phải đặc biệt chú ý đến hình tượng của bản thân. Khi đối đầu với khó khăn, phải biết đề xuất những ý kiến thích hợp để kích động tinh thần cầu tiến của họ. Đương nhiên, nếu muốn làm tốt việc này, phải học nhiều, suy nghĩ nhiều. 15. Vị giám đốc chi nhánh biết quan tâm. Khi vừa mới được phân về cửa hàng chi nhánh, tôi tận mắt chứng kiến giám đốc chi nhánh nghiêm khắc dạy bảo một nhân viên. Thái độ giận dữ lúc đó của giám đốc làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi nghĩ, trong thiên hạ lại có loài người đáng sợ như vậy. Không ngờ trưởng phòng tài vụ đứng bên cạnh tôi nói, anh không cần sợ, kỳ thực yêu quý cấp dưới như ông ấy, cả công ty không tìm ra người thứ hai đâu. Ông ấy là một trong những người mà tôi khâm phục nhất. Sau này, vào một buổi sáng, tôi đang đi tản bộ dọc hành lang. Lúc này giám đốc bước từ phía sau lên, ân cần hỏi tôi, lưng của anh vẫn còn đau sao? Trước giờ tôi chưa từng nói chuyện mình đau lưng cho ai biết. Không ngờ vị giám đốc này lại nhận ra, một chủ quản quan tâm đến cấp dưới như vậy quả thật hiếm thấy. Cho dù yêu cầu trong công việc đối với cấp dưới có khi rất nghiêm khắc, nhưng thái độ làm việc chăm chỉ, không chút cẩu thả của ông ấy quả thực đáng để chúng ta học tập. 16. Cấp dưới muốn có được sự chỉ đạo như thế nào? Khi chỉ đạo cấp dưới, hãy đặt mình vào vị trí ấy, đối xử bằng tấm lòng mới quan trọng. Còn nhớ lúc tôi vừa được điều tới bộ phận này, tôi chẳng biết mình nên làm gì cả. May mà có ông Niha giúp đỡ tôi. Thái độ làm việc của ông Niha luôn là tạo bầu không khí đón nhận nhân viên mới, không bằng dạy cho họ kiến thức về công việc mới. Cho nên, ông ấy nhiều lần dẫn tôi đến phòng hội nghị, chỉ dẫn một cách tỉ mỉ công việc cho tôi rõ. Ngoài ra, ông ấy còn để tôi tham gia lớp nghiên cứu vốn dành cho những nhân viên từ cấp trưởng phòng trở lên. Nhờ sự giúp đỡ của ông ấy, công việc của tôi mới tiến hành thuận lợi. Trong những ngày làm việc với ông ấy, tôi còn phát hiện trong quyển sổ ghi chép của ông Niha không chỉ ghi lại lịch trình công việc hàng ngày, những điểm quan trọng, mà còn có cả nội dung những hoạt động gần đây của nhân viên. Trong giao tiếp với ông ta, tôi thường nhận được sự gợi ý, từ đó định ra mục tiêu mới, sớm có sự chuẩn bị tốt. May mà có một vị chủ quản tốt như vậy, nên các công việc của tôi mới có thể hoàn thành tốt đẹp. 17. Những lời nhận xét đúng có thể tạo được sự tin cậy. Ông Morikawa làm cả đời ở công ty, cuối cùng cũng đến ngày về hưu. Tối hôm đó, các đồng nghiệp trong công ty cố ý tổ chức buổi tiệc liên quan dành cho ông ấy, có hơn 50 người tham gia. Trong số những người tham dự có những người đã làm chung hơn 30 năm, cũng có những người mới có quan hệ hợp tác. Hơn 50 người tổ chức liên quan cho một người về hưu, đây là điều trước giờ chưa từng có. Nguyên nhân chính là ở cách cư xử của ông Morikawa đối với cấp dưới. Xem biểu hiện bên ngoài thì ông ấy có vẻ thờ ơ đối với cấp dưới, kỳ thực trên thực tế không phải như vậy. Bình thường lúc nào ông ấy cũng để ý quan sát từng người, đồng thời đối với từng trường hợp cụ thể đưa ra những kiến nghị và đánh giá tương ứng. Ví dụ ông ấy nói với công nhân, bộ phận này cậu biểu hiện rất tốt, về mặt này cậu có thể làm như vậy. Đưa ra những nhận xét chính xác thường sẽ kích thích ý chí phấn đấu của cấp dưới, khiến họ hết lòng với công ty, mở ra một diễn cảnh tốt đẹp. 18. Sử dụng linh hoạt. Có một người biết thưởng thức và thẩm định đồ cổ. Vì vậy, có một người thích đồ cổ nài nỉ xin được chỉ dẫn bí quyết. Người thẩm định đồ cổ, trước sự thành khẩn của người này, đành miễn cưỡng trả lời: "Được rồi, ngày mai anh đến cửa hàng của tôi." Hôm sau, người thích đồ cổ đến cửa hàng. Người thẩm định đồ cổ dẫn ông ta vào căn phòng phía sau. Ở góc phòng có một tủ đựng đồ. Người thẩm định đồ cổ mở tủ và nói: "Anh nhìn xem, đây chính là bí quyết của tôi." Bên trong tủ bày đầy những món đồ bị dở, miếng to miếng nhỏ, khó mà biết được. Đứng trước đống đồ chẳng đáng đồng xu đó, người thẩm định đồ cổ nói với một giọng đầy yêu thương: "Những thứ này đối với người khác là những mảnh dở không giá trị, nhưng nếu đem chúng làm thành một bình hoa lại rất đẹp." Là một người thẩm định không chỉ biết tuyển chọn mà còn phải biết sử dụng linh hoạt. Nếu chỉ đặt mình vào trong một phạm vi nhỏ hẹp, thì tầm nhìn của anh sẽ bị hạn chế. Chỉ cần thay đổi cách nghĩ thì có thể sáng tạo hình thức mới, có thể phát hiện được những vật có giá trị thực sự. Và đừng quên để cho lòng mình một khoảng trống. Tục ngữ nói, thấy nhiều thì kiến thức rộng, nhìn nhiều thì độ mẫn cảm sẽ gia tăng. Có một đệ tử thành tâm thành ý tặng cho người thẩm định món đồ đặc trưng của quê hương mình. Thường người giám định với con mắt nhạy bén chuyên nghiệp có thể phát hiện ngay giá trị của đồ vật. Nếu không có giá trị, theo thói quen nghề nghiệp, ông ta có thể tiện tay bỏ đi. Nhưng một nhà giám định chân chính sẽ tìm cách sử dụng món đồ như một vật trang trí. Như vậy sẽ không uổng phí tấm lòng của người đệ tử. Sự ấm áp của tình người chính là vật báu vô giá, đáng quý nhất, phải vậy không? 19. Sự nhẫn nại là điểm then chốt quyết định thắng thua. Trong một cuốn sách có viết, trong giới cờ vây, kẻ mạnh chính là người dù bị bức đến đường cùng vẫn có thể phát huy sự nhẫn nại, luôn giữ thái độ ung dung, chín chắn. Kẻ mạnh trong giới cờ vây đều phải có sự nhẫn nại vô cùng. Bầu không khí căng thẳng của việc thắng bại luôn làm người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở, nhưng sự nhẫn nại lại có thể giúp ta thoát khỏi tình trạng căng thẳng. Ông Takemiya trong giới cờ vây còn cho rằng chơi gôn cũng yêu cầu sự nhẫn nại. Nếu chỉ vì một sai lầm nhỏ mà thấp thỏm, nôn nóng, thì không những điểm số bị ảnh hưởng ngay, thậm chí còn sa sút nghiêm trọng. Tại sao không thư giãn? Cho dù thua thì cũng phải thua một cách thoải mái chứ. Khi nhà máy tiến hành giao lưu nghiên cứu, lý luận này được sử dụng rất rộng rãi. Theo đó, tinh thần của con người do các yếu tố hợp thành: nghiêm khắc, yêu thương, bình tĩnh, giá trị bản thân và sự thành khẩn. Trước áp lực của chuyện thắng thua, giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn, phát huy thực lực bản thân, kết quả tốt đẹp sẽ nằm trong tay bạn. Công việc càng gian nan thì tác dụng của sự nhẫn nại càng rõ. Cho nên, xin bạn nhớ rằng, khi trong lòng cảm thấy phân vân bối rối, hãy mời thần nhẫn nại quay về để bắt tay vào việc thay đổi hiện trạng khó khăn. 20. Cách lãnh đạo có hiệu quả. Thành phố Niigata, trong một buổi hoàng hôn băng tuyết, một nhân viên kinh doanh chưa đạt được đỉnh mức từ bên ngoài trở về công ty. Anh ấy tên Nakamura, là một chàng trai không có nhiều kinh nghiệm bán hàng. Trưởng phòng kế hoạch Tanaka nói với theo: "Vất vả nhỉ?" Nakamura đi vào văn phòng ở lầu 2. Chẳng được bao lâu, trưởng ban nghiêm khắc yêu cầu Nakamura đi thêm lần nữa xem. Thế là Nakamura một lần nữa lại phải đi vào trong gió tuyết mịt mù. Tanaka nhìn Nakamura đi đến bên cạnh, suýt chút nữa đã buộc miệng nói ra câu: "Trưởng ban thật quá đáng." Đã quá 9 giờ, tất cả mọi người đều trở về rồi, chỉ có một mình Nakamura là không thấy bóng dáng đâu. "Tên tiểu tử này sao vẫn chưa về nhỉ?" Tanaka vừa nghĩ vừa cơi lửa, rồi anh ta lại bắt đầu làm việc, đợi Nakamura trở về. Trời tối trong căn phòng vắng lặng lạnh lẽo vô cùng. Đến khoảng 11 giờ, cuối cùng Nakamura cũng trở về, nhìn thấy Tanaka vẫn còn làm việc bên bếp lò đã tắt chờ đợi mình, Nakamura cảm động vô cùng. Chuyện này đã thúc đẩy sự hăng hái làm việc của Nakamura. Từ đó về sau, thành tích tiêu thụ sản phẩm của anh ấy càng ngày càng tiến bộ. Chính lời nói nghiêm khắc của trưởng ban và tấm lòng ấm áp của trưởng phòng kế hoạch mới có thể làm tăng ý chí phấn đấu của Nakamura. Người lãnh đạo phải suy nghĩ nguyên tắc làm cách nào để cấp dưới tiếp thu bằng cả tấm lòng. Nếu chỉ dùng quyền lực trong tay mà áp bức thì chẳng bao giờ có được hiệu quả tốt đẹp. 21. Ý thức đồng tâm hiệp lực. Việc hợp tác giữa các đồng nghiệp có ảnh hưởng đến việc hoàn thành công việc tốt hay không? Nếu sự hợp tác không nhịp nhàng sẽ khiến mọi người không hăng hái làm việc, cũng như một người hăng hái chiến đấu thì cũng khó có được kết quả như mong muốn. Dưới đây là một ví dụ về việc phát huy ưu thế hợp tác trong công việc. Lúc còn trẻ, ông Matsuki làm việc ở một công ty dịch vụ đồ điện. Có một lần, thiết bị tuần hoàn trong tủ đông lạnh của một hộ dân ở thành phố Nagano bị hư. Đúng lúc đó công ty ở Nagano không có loại thiết bị này để đổi. Ông Matsuki đã từng xác nhận, biết được công ty dịch vụ ở thành phố Niigata có thiết bị này, lập tức quyết định lấy công ty dịch vụ cao điện ở giữa thành phố Nagano và thành phố Niigata làm trạm trung chuyển. Yêu cầu xe dịch vụ chở thiết bị cần dùng đến cao điện, mặt khác yêu cầu xe dịch vụ của công ty dịch vụ ở Nagano cũng trực tiếp đến cao điện nhận hàng. Như vậy vừa tránh tài xế phải đi một quãng đường dài, vừa có thể trong một khoảng thời gian ngắn mang thiết bị trao cho khách hàng. Đây chỉ là một ví dụ về cách vận dụng sự hợp tác của ông Matsuki mà thôi. Điều ông ấy tuân theo chính là mọi người cùng làm việc. Sau này, ông ấy tập hợp mọi người ở Niigata và Nagano lại, triển khai hoạt động kiểu tập đoàn nhỏ. Ông ấy rất nhiệt tình trong việc bồi dưỡng người mới, không chỉ thường xuyên tổ chức hội thảo nghiên cứu học tập, mà trong công việc hàng ngày cũng thường góp ý với họ. Dưới sự lãnh đạo của ông ấy, những người làm việc ở Niigata và Nagano ai cũng làm việc vô cùng hăng hái. 22. Cỏ dưới trăng đẹp nhất. Mỗi công ty đều có nhiều thành phần nhân viên khác nhau. Khi làm chủ quản tổ chức một nhóm nhỏ, nên chọn các thành viên ở các phòng ban khác nhau để cùng phối hợp. Có như vậy mới phát huy tiềm năng to lớn của mỗi cá nhân, từ đó đạt được hiệu quả công việc tốt nhất. Tìm những người có tính cách, kiến thức giống nhau để phối hợp làm việc với nhau lại không lý tưởng bằng tìm những người có cá tính và năng lực ở những lĩnh vực khác nhau. Ở Nhật Bản có câu tục ngữ, cỏ dưới trăng đẹp nhất. Trong lúc chúng ta say đắm vẻ đẹp của ánh trăng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy những ngọn cỏ vốn rất tầm thường đang đung đưa trong gió, thước tha mềm mại cùng với ánh trăng huyền diệu tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Nếu thay vào đó là những bông hoa rực rỡ sắc màu, phối cùng với ánh trăng sáng, thì cảnh đẹp tạo ra sẽ kém đi rất nhiều. Theo tôi, câu tục ngữ này cũng thích hợp vận dụng trong việc tuyển chọn nhân viên trong công ty. 23. Kế hoạch của một ngày bắt đầu từ sáng sớm. Cuộc sống về đêm ở thành thị ngày càng phong phú. Việc thanh niên đi ngủ muộn cũng trở nên phổ biến. Buổi tối mọi người lái xe đi dạo, thành phố phồn hoa ban ngày trở nên càng náo nhiệt vào ban đêm. Chỉ có điều buổi tối ngủ càng trễ thì sáng dậy sẽ không còn sinh lực. Thấy vẻ mệt mỏi của họ, một số cấp trên thường phê bình. Mới sáng sớm mà đã uể oải như vậy, thanh niên sao lại thế? Thanh niên mới sáng đã bị quở trách như vậy, sẽ mất đi sự hăng hái, công việc trong ngày sẽ không đạt hiệu quả cao. Kế hoạch của một ngày bắt đầu từ sáng sớm, một nhà phân tích tâm thần học nổi tiếng từng nói, buổi sáng là một sự khởi đầu mới. Nếu cấp trên có thể dùng vẻ mặt tươi cười cổ vũ thanh niên thay vì quở trách nghiêm khắc, thì chắc rằng sự ngái ngủ của họ sẽ tan biến ngay. 24. Cách lãnh đạo của hạt đầu đàn. Mỗi năm đến hạ tuần tháng 10, đàn hạt sống ở Siberia men theo quần đảo Nhật Bản bay xuống phương Nam đến thành phố Izumi ở đảo Kagoshima để trú đông. Đàn chim này có khoảng 6-8.000 con. Phong cảnh mùa đông ở thành phố Izumi, nơi đàn hạt đến trú đông, đẹp vô cùng, thu hút rất nhiều du khách đến tham quan chiêm ngưỡng. Trước đó không lâu, nhà động vật học đã tìm ra một sự thật vô cùng thú vị dưới đây. Trong đàn chim hạt này có 7 con chim đầu đàn. 7 con chim dẫn đoàn này có nhiệm vụ tìm hiểu xem nơi chúng đến có đủ thực phẩm, và môi trường sống có an toàn hay không. Thế là mỗi năm chúng đều đến thành phố Izumi dò thám trước, rồi mới quay về Siberia dẫn đàn hạc bay đến đó. Đến mùa xuân, chúng cũng bằng cách đó mà bay trở về Siberia. Hành vi đó không chỉ tiêu hao nhiều năng lượng mà còn gặp rất nhiều nguy hiểm. Đây chính là cách lãnh đạo đặc biệt của hạc đầu đàn, lấy mình làm gương, tự mình gánh lấy trách nhiệm nặng nề, đáng để giới lãnh đạo công ty suy ngẫm. 25. Biết đặt niềm tin đối với cấp dưới. Công việc của Sơn Thành là người tổ chức tiệc cưới trong một nhà hàng. Anh ấy làm ở nhà hàng này đã hơn 3 năm, là một người thật thà và làm việc gì cũng rất cẩn thận, nhưng lại là người thiếu tự tin, không dám nhận những việc lớn. Có một lần, con của một quan chức địa phương muốn tổ chức lễ cưới thật long trọng ở nhà hàng. Số khách mời dự kiến hơn 500 người, có rất nhiều nghị sĩ quốc hội được mời đến dự lễ cưới. Trong số khách mời thậm chí có các nhân vật cấp bộ trưởng. Đối với nhà hàng, đây là tiệc cưới tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Giám đốc nhà hàng lo nghĩ, tìm xem ai có thể chủ trì buổi lễ. Sau đó ông ta mang trọng trách này giao cho Sơn Thành. Ông ấy biết rằng quyết định này rất mạo hiểm, nhưng vì muốn lấy lại sự tự tin cho Sơn Thành nên ông ấy quyết định như vậy. Sau khi tiếp nhận công việc, Sơn Thành cảm thấy trách nhiệm nặng nề, trong lòng lo lắng không yên. Tôi nhất định không phụ lòng giám đốc đã tín nhiệm. Anh ấy tự động viên mình như vậy. Thế là anh ấy tích cực chuẩn bị tốt mọi thứ. Cuối cùng đúng như giám đốc mong đợi, anh ấy đã hoàn thành tốt vai trò chủ trì của mình. Nhưng động lực thúc đẩy Sơn Thành nỗ lực chính là quyết tâm không phụ sự kỳ vọng của giám đốc. Tin tưởng cấp dưới, hào phóng để cấp dưới làm việc là một việc không đơn giản. Mỗi người lãnh đạo nên tự vấn lương tâm xem mình có đủ sự độ lượng tín nhiệm và hào phóng hay không. 26. Bình tĩnh tiếp nhận ý kiến của người khác. Nếu để ba người vẽ ba vòng tròn, kết quả đương nhiên không giống nhau. Thử hỏi, cho dù trong lòng bạn hy vọng mọi người đều vẽ những vòng tròn bằng nhau, nhưng bạn có thể nói người vẽ những hình dạng khác nhau là sai không? Thậm chí, cách vẽ vòng tròn, nếu có 10 người thì sẽ có 10 cách vẽ khác nhau, nếu có 100 người thì có 100 cách vẽ khác nhau. Tóm lại, tình trạng, vị trí hoàn toàn ăn khớp nhau gần như không hề có. Tư duy con người đối với cách nhìn sự vật cũng như vẽ vòng tròn vậy, đều không giống nhau. Nhưng bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể nói một cách quả quyết là đúng hay sai, bởi vì chúng ta không thể yêu cầu người khác có cách nhìn hoàn toàn giống chúng ta. Một khi ý kiến của người khác không giống với mình, chúng ta rất dễ có phản ứng bạn sai rồi. Thực ra, người khác cũng có thể có phản ứng như bạn. Vì mỗi người đều có cách nghĩ riêng của mình, nên khi có vấn đề, tuyệt đối không thể khẳng định đối phương đúng hay sai, mà phải hiểu rõ sự khác nhau của đôi bên để tiếp tục nghiên cứu, thảo luận. Tôi nghĩ, chỉ có cách này mới là cách đúng đắn để giải quyết vấn đề. Nếu có thể nhận thức được sự khác biệt, thì cho dù ý kiến của mình và đối phương trái ngược nhau, thì chúng ta cũng nên bình tĩnh ứng phó. Giả lại, nhiều ý kiến đồng nhất bổ sung cho nhau mới phát huy được sức mạnh của tập thể. 27. Biết cách sử dụng nhân tài mới là người lãnh đạo giỏi. Một chương trong cuốn sách đó đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc, có nội dung như sau. Trên mộ của một nhà kinh doanh nổi tiếng trong giới sắt thép có khắc câu: người biết dùng người tài giỏi hơn mình yên nghỉ tại đây. Ý nói ông ấy biết dùng người tài, hiểu được những nhu cầu của họ, đồng thời giúp họ phát huy tất cả năng lực của mình để trợ giúp vua sắt thép. Thần kinh doanh của Nhật, ông Matsushita Konosuke cũng giống như vậy. Ông luôn chú ý đến việc sử dụng điểm mạnh của nhân viên, bồi dưỡng nhân tài để tạo nên một thương hiệu nổi tiếng với quy mô rộng lớn như hiện nay, không ai không biết đến, National. Người không biết cách sử dụng nhân tài thì không xứng đáng làm người lãnh đạo. 28. Bồi dưỡng đời sống tâm linh. Có khi, chỉ một câu nói ngắn ngủi cũng có thể khích lệ chúng ta rất nhiều, có ảnh hưởng vô cùng tích cực. Để bản thân mình trưởng thành hơn, chúng ta phải bồi dưỡng cây tâm linh trong lòng có sức sống mạnh mẽ. Vì cây tâm linh cũng giống như bất kỳ loại cây nào khác, cũng cần phải bón phân và tưới nước. Những khi công việc gặp khó khăn, Câu nói này có thể có ảnh hưởng tích cực đối với chúng ta. Một người lãnh đạo tài ba nên hiểu rõ cách dụng người, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo của bản thân mới nhận được sự tín nhiệm và tôn trọng của cấp dưới. Cách này còn có thể phát huy năng lực tiềm tàng của cấp dưới. 29. Người lãnh đạo nên tập thói quen biết lắng nghe. Có một học thuyết mới nhất cho rằng chữ L trong từ nhà lãnh đạo, leader, là chữ L của từ lắng nghe, listen. Tôi yêu cầu, loại hình quản lý như vậy đã lỗi thời rồi. Bây giờ hình thức quản lý được mọi người thích là biết lắng nghe. Thanh niên ngày nay có xu hướng muốn biết tại sao phải làm công việc này. Công việc này cuối cùng có ý nghĩa gì? Là chủ quản, tuyệt đối không thể dùng cách quản lý đơn giản như lấy quyền lực ép buộc ra lệnh cấp dưới. Vì vậy, người chủ quản trước tiên phải biết chăm chú lắng nghe cấp dưới nói chuyện, hiểu được tâm ý nhân viên. Tôi từng có một vị sếp, ông luôn tranh thủ lúc rảnh rỗi nói chuyện với cấp dưới, trước tiên để cho cấp dưới thoải mái nhận xét đối với công ty và công việc, sau đó mới bàn bạc từng nhiệm vụ và mục tiêu công việc cụ thể, cuối cùng hứa với cấp dưới cùng nỗ lực làm việc. Cách nắm bắt tình hình hết lòng vì cấp dưới này dĩ nhiên làm cho nhân viên vô cùng cảm động. Bất luận là ai đều luôn có thiện ý đối với những người quan tâm đến mình. Vì vậy, người làm lãnh đạo nên nuôi dưỡng thói quen lắng nghe. 30. Tinh thần đồng đội, điều không thể thiếu. Gần đây, khi nói chữ đồng đội, tôi nghĩ ngay đến đội bóng đá. Thông tin thể thao trên báo thường đăng những tin tức liên quan đến hoạt động của đội bóng và các cầu thủ. Qua các bài báo, chúng ta rất dễ đi đến kết luận như sau: điều quan trọng trong việc quyết định thắng lợi của đội bóng chính là sự phối hợp và tin tưởng nhau của các thành viên trong đội. Nhưng tôi cho rằng tố chất của cầu thủ và tinh thần đồng đội càng quan trọng hơn. Trong công việc cũng vậy. Công việc đương nhiên đòi hỏi sự liên kết, nhưng chỉ cần một người không nỗ lực thì tinh thần đồng đội cũng khó mà có được. Có thể nói, nỗ lực cá nhân là điều cơ bản của tinh thần đồng đội. Muốn phát huy ưu thế của tinh thần đồng đội ở giới hạn cao nhất thì phải tăng cường bồi dưỡng năng lực cá nhân. Tóm lại, chỉ cần mỗi người đều có tinh thần nhiệt huyết là có thể tạo thành sức đoàn kết lớn.